Chiến thần biến, chương 382, Tĩnh Huyên đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hoàng gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, ta bay đến miệng núi lửa phía trên thời điểm. Một cổ huyết mạch tương liên cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Đồng thời có một thanh âm ở tai ta bên cạnh nói cho ta biết. Tiểu tử, ngươi hôm nay độ kiếp. Chúng ta giúp ngươi giúp một tay. Ngay sau đó, kia miệng núi lửa trung nham tương trực tiếp phun trào đi ra. Ở trong đó bao hàm vô cùng tinh thuần phượng hoàng lực. Rèn luyện thân thể của ta. Để cho ta nhất cử đạt đến đế vương cảnh giới. Trời ơi, không nghĩ tới. Chúng ta thậm chí gặp được loại này viễn cổ thần thú. Liễu Thiến Hà vẻ mặt giật mình. Nhưng ngay sau đó nói. Đáng tiếc không thể một đổ hình dáng. Vị Ương Minh Minh cũng là kinh ngạc vạn phần. Nếu không phải tự mình kinh nghiệm, thậm chí không thể tin được đây là thật. Cơ Tử Vân lẩm bẩm nói. Không trách được, ta cũng cảm thấy có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thì ra là đúng là hai vị cùng tộc tiền bối. Đằng Phi khóe miệng co giật mấy cái. Trong lòng tự nhủ. May mắn bản thân không có vọng động đến đi khiêu khích. Nếu không nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Đối phương nhìn ở bản thân đoàn người nhiều cái là phượng hoàng huyết mạch thể diện thượng không có so đo. Nếu không, hôm nay sợ rằng khó có thể còn sống đi ra. Được, kia hai vị tiền bối nói cho ta biết. Muốn ta thật tốt đi theo ngươi. Hoàng bỗng nhiên nhìn Đằng Phi nói. Ân. Đằng Phi có chút mờ mịt nhìn Hoàng. Bọn họ nói trên người của ngươi. Có Ngô Đồng Thụ hơi thở. Hoàng một đôi mắt. Đẹp rơi vào Đằng Phi trên người. Sâu kín nói. Ta rốt cục hiểu. Ám Nguyệt cấm địa chung cái kia vị đại năng là ai? Ngươi nói Đồng. Nàng rốt cuộc là thân phận gì? Đằng Phi nhìn Hoàng. Vẻ mặt vội vàng. Nếu nàng ban đầu không có nói cho ngươi biết. Như vậy ta bây giờ cũng không thể nói ra được. Một ngày nào đó, ngươi gặp được nàng. Hoàng rất ít gặp bán cái nút. Đằng Phi đảo cặp mắt trắng dã. Bĩu môi nói. Không nói tỉnh táo. Cơ Tử Vân đầu tiên là sửng sốt một hồi. Nhìn Đằng Phi trong ánh mắt mang theo vui mừng. Bỗng nhiên nói. Con, đem ngươi trên cổ mang đồ. Cho mẹ liếc mắt nhìn. Đây là đồng tiễn đưa của ta. Đằng Phi vừa nói. Bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Phượng Hoàng tiền bối nói trên người của ta có Ngô Đồng Thụ hơi thở. Vật này là đồng tặng. Đồng. Ngô Đồng. Chẳng lẽ. Đằng Phi vô ý thức đem trên cổ mang Ngô Đồng chi tâm gỡ xuống. Đưa cho Cơ Tử Vân. Cơ Tử Vân nhận lấy. Trên mặt nét mặt trong nháy mắt đọng lại dừng. Không chớp mắt nhìn này một tiết nhánh cây giống nhau đồ. Nhưng ngay sau đó nhịn không được lộ ra vui mừng vạn phần nụ cười. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên là nàng. Quả nhiên là nàng. Con, ngươi mạnh khỏe lớn tạo hóa a. Cơ Tĩnh Huyên cùng Liễu Thiến Hà cùng với vị Ương Minh Minh cũng thấy vậy đầu đầy mê hoặc. Cơ Tử Vân đem Ngô Đồng chi tâm trả lại cho Đằng Phi. Theo sau vẻ mặt nghiêm túc nói. Con, ngươi biết đây là cái gì sao? Đằng Phi lắc đầu. Hắn có suy đoán. Nhưng suy đoán cuối cùng là suy đoán. Đây là Ngô Đồng chi tâm. Cơ Tử Vân trong giọng nói mang theo kích động cùng cuồng nhiệt. Trịnh trọng đem Ngô Đồng chi tâm dắt Đằng Phi trên cổ. Thế hắn sửa sang lại tốt. Sau đó nói, giá trị của nó, không thể lường được, thiên đế thạch ở nó trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới. Hoàng trên mặt lộ ra tựu là như thế nét mặt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ, ta cũng hồ đồ, ngài nói cho ta nghe một chút đi sao? Đằng Phi nhìn Cơ Tử Vân, vẻ mặt không giải thích được, người gặp phải tên gọi đồng cô bé, là Ngô Đồng Thụ Linh. Ngô Đồng là viễn cổ thần thụ, là phượng hoàng nhất tộc tốt nhất tê ở đất. Viễn cổ thần thụ đều có linh, tựa như hoàng giống nhau. Hoàng trong thân thể, chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch, mới ra đời liền mở ra linh trí, có thể hóa thành loài người, có được lớn tạo hóa. Ngô đồng thụ cũng giống như vậy. Mỗi một gốc cây viễn cổ lưu truyền tới nay ngô đồng thụ đều có thụ linh đồng dạng có được linh trí, tu luyện đã lâu, có thể hóa thân thành loài người. Còn, người gặp phải đồng, chính là ngô đồng thụ linh. Cơ Tử Vân giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì gặp phải ngô đồng thụ linh là con hắn. Hơn nữa chiếm được ngô đồng thụ linh tán thành, ngay cả ngô đồng chi tâm cũng cho hắn. Đồng tỷ tỷ, là ngô đồng thụ linh. Đằng Phi cảm thấy khó có thể tin. Trong đầu hiện ra cái kia phương hoa tuyệt thế cô gái. Nhịn không được ở trong lòng nghĩ. Đồng tỷ tỷ, người thật sự là ngô đồng thụ chi linh sao? Trên người của ngươi mang theo là ngô đồng chi tâm. Một gốc cây viễn cổ thần thụ ngô đồng bên trong chỉ có một viên ngô đồng chi tâm. Lòng đang ngươi nơi này, vô luận chân trời góc biển, ngô đồng chi linh cũng có thể tìm được ngươi. Sớm muộn gì hội đi tới bên cạnh ngươi. Cơ Tử Vân cười nói. Thời xa xưa thay mặt, thần thụ ngô đồng số lượng rất nhiều. Khi đó, là Phượng Hoàng lựa chọn ngô đồng thụ. Sau lại, thiên địa đột biến, rất nhiều ngô đồng thụ mai một ở thời gian Trường Hà Trung. Còn sống sót ngô đồng thụ, đã càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ cơ hồ không thấy được, có một gốc cây ngô đồng thụ làm bạn Phượng Hoàng nhất tộc. Thực lực đem tăng lên gấp đôi. Còn, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy, ngươi phải đến ngô đồng chi tâm sau khi, thực lực của ngươi so với đi qua, cường đại rất nhiều sao? Đằng Phi nhức đầu, nói, của ta chân thật thực lực, vẫn tự so sánh với cảnh giới cao hơn rất nhiều. Cái này ta còn thật không có chú ý tới. Cơ Tử Vân bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nói. Hôm nay thế đạo, Phượng Hoàng nhất tộc nhưng thật ra cũng không có thiếu. Tỷ như Trung Châu Cơ gia, tỷ như Hắc Phượng Hoàng gia tộc. Thậm chí giống như Hoàng loại này có Phượng Hoàng huyết mạch người. Nhưng ngô đồng thụ số lượng, nhưng cực kỳ rất ít ỏi. Thật không nghĩ tới. Người thậm chí có lớn như thế tạo hóa, chẳng những gặp phải ngô đồng thụ linh, thậm chí có thể được nàng tán thành, thì ngược lại lựa chọn ngươi. Cơ Tử Vân vỗ vỗ Đằng Phi bả vai, nhìn Đằng Phi này tờ có chút ngu dụng mặt, con trai bảo bối, vì nương ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cơ Tử Vân ánh mắt rất vui mừng, trong thanh âm nhưng mang theo một tia bi thương, trong lòng nhớ. Nếu như Vân Chí còn sống, thấy con như thế tiền đồ, nhất định như ta giống nhau cao hứng sao? Hoàng gặp Cơ Tử Vân nói ra đồng lai lịch, cũng chỉ có không giấu giếm nữa cái gì. Gật đầu, nói, ban đầu chính là đồng tiền bối chỉ điểm ta tới Trung Châu tìm kiếm huyết mạch chi nguyên. Sợ rằng khi đó, nàng cũng đã tiên đoán được hôm nay cảnh tượng. Chỉ là của ta ban đầu không nghĩ tới. Đồng tiền bối lại là viễn cổ thần thụ chi linh. Đằng Phi thân thủ sơ soạng một cái thiếp thân ngô đồng chi tâm. Cảm thụ phía truyền đến một tia ấm áp. Thầm nghĩ trong lòng. Đồng tỷ tỷ, ngươi là lựa chọn ta sao? Vậy thì sớm một chút đi tới bên cạnh ta sao? Ta nghĩ ngươi, mấy ngày kế tiếp trong thời gian. Mọi người dừng lại ở khoảng cách Hỏa Long Hạp hơn 2000 trong một mảnh dãy núi chung. Cơ Tĩnh Huyên sử dụng Thiên Vương Thạch, sắp đột phá. Thiên Vương Thạch, lớn cỡ bàn tay, màu vàng sáng, hơi mờ, tản ra dày hoàng sắc quang mang. Một khi lấy ra, bảo chọc tức trùng thiên. Kia cổ năng lượng cường đại ba động, làm cho người ta động dung. Hoàng bàn tay trắng nõn huy động. Ở thiên địa trong lúc bày kết giới, ngăn cản Thiên Vương Thạch bảo chọc tức tiết ra ngoài, để tránh ngoài chăn người phát hiện, rước lấy phiền toái không cần thiết. Đoàn người cho Cơ Tĩnh Huyên hộ pháp, chậm đợi nàng đột phá thánh cấp, trở thành vương giả. Kia khối Thiên Vương Thạch treo ở Cơ Tĩnh Huyên trước mặt trước, nhàn nhạt hoàng sắc quang mang bao phủ ở Cơ Tĩnh Huyên trên người. Nhiều tia mắt thường ít có thể thấy được năng lượng lưu đang từ Thiên Vương Thạch Thượng không ngừng hướng về cơ Tĩnh Huyên trong thân thể chảy xuôi. Cơ Tĩnh Huyên kinh mạch trong, năng lượng tràn đầy, giống như đại hà chạy trồm, chính không ngừng đánh sâu vào quan khẩu. Một ngày một đêm sau, trên bầu trời chợt xuất hiện các loại dị tượng, kỳ lân rít gào, phượng hoàng bay múa, thanh long quấn quanh, bạch hổ bôn tẩu, các loại điềm lành viễn cổ dị thú rối rít hiện lên. Ở trong thiên địa sinh ra các loại dị tượng, loại này tình cảnh xuất hiện ở một cái thánh cấp tấn chức vương cấp vũ giả trên người. Cơ hồ là không thể tưởng tượng, cho dù giống như vương cấp tấn chức đại đế, cũng sẽ không xảy ra hiện như thế đồ sộ tràng diện. Mọi người thấy hướng cơ Tĩnh Huyên ánh mắt, cũng trở nên có chút bất đồng, cũng ở thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cơ Tĩnh Huyên tương lai thành tựu, cũng tuyệt đối không có khả năng thấp. Thiên dị tượng trên không trung vẫn tồn tại hơn nửa canh giờ. Cho đến khi cơ Tĩnh Huyên trước mặt kia khối Thiên Vương Thạch hoàn toàn biến mất. Cơ Tĩnh Huyên đột phá thánh cấp gông cùm xiềng xiếc, mở ra hai tròng mắt. Thiên dị tượng trên không trung mới chậm rãi tản đi. Chúc mừng, Tĩnh Huyên, ngươi rốt cục thành nữ vương. Đằng Phi cười híp mắt nhìn cơ Tĩnh Huyên, nửa trêu chọc chúc mừng một câu. Cơ Tĩnh Huyên nước mâu nháy mắt động, đưa cho Đằng Phi một cái quyến rũ xem thường. Sau đó hướng về phía Cơ Tử Vân nhóm người khom người đáp tạ. Nếu như không phải là những người này, nàng muốn đột phá đến vương cấp, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đây đều là phần số của ngươi. Cơ Tử Vân cố gắng một câu, nhưng ngay sau đó mâu quang chợt lóe, nhẹ giọng nói. Nơi này động tĩnh, quả nhiên khiến cho không có người có lòng chú ý, cũng không biết tới là ai. Hoàng Nhưng nói thẳng, tới người có 6 cái. 4 người điên phong vương giả, 2 người đại thành vương giả. Cơ Tử Vân nhìn thoáng qua Hoàng, tự đáy lòng bội phục nói. Đại đế cùng chuẩn đế, chỉ kém một đường, nhưng lại như cũ có chênh lệch thật lớn a, Hoàng nói. Ngài đã đạt tới cái kia điểm tới hạn, nếu là muốn đột phá, tùy thời có thể. Đằng Phi nhìn thoáng qua mẫu thân của mình, trong lòng bao nhiêu có chút nghi ngờ. Căn cứ hắn biết đến tin tức, năm đó ở Tây Thủy thời điểm, mẫu thân một thân thực lực, nên cũng đã là vương cấp, phụ thân thực lực phải là thánh cấp. Lúc ấy cha mẹ ở thánh thần lớn trong mộ nên chiếm được không ít chỗ tốt. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, mẫu thân kinh mạch bị phong ấn, hôm nay đã bị chứng thật, mấy người cơ gia trưởng lão, căn bản phong không được Cơ Tử Vân kinh mạch. Nói cách khác, Cơ Tử Vân trên thực tế ở Bích Thủy Viên bế quan tu luyện 14-15 năm. Dựa theo Đằng Phi bản thân tốc độ tu luyện mà nói, đúng là sớm thì được có thể đánh sâu vào đại đế cảnh giới. Tại sao mẫu thân Thủy Chung dừng lại ở chuẩn đế? Cơ Tử Vân cười cười. Nói, ta tu luyện công pháp, cùng người bình thường có chút bất đồng. Hơn nữa, những năm này ta tốc độ tu luyện rất chậm. Vừa nói, ôn nhu nhìn thoáng qua Đằng Phi. Đằng Phi nhất thời hiểu. Mẫu thân tại sao 14-15 năm chỉ tu luyện tới chuẩn đế? Nguyên lai là trong lòng vẫn nhớ mong bản thân. Không thể toàn tâm đầu nhập, cảm giác như vậy, thậm chí so sánh với tâm ma còn muốn đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, có thể tu luyện tới chuẩn đế, đã nói rõ Cơ Tử Vân thiên tư cực cao. Đằng Phi trong lòng ấm áp, thốt ra nói, mẹ, ngài yên tâm, chỉ cần nhận được thiên đế thạch, con nhất định để cho ngươi người đầu tiên đột phá, trở thành đại đế. Cơ Tử Vân vui mừng cười lên. Lúc này, nơi xa kia mấy đạo thân ảnh, chia ra từ 4 phương 8 hướng, hướng về Đằng Phi bọn họ, vòng vây tới đây. Lúc này, Đằng Phi trong đầu, chiến tranh ma ngẫu đột nhiên nói chuyện. Đằng Phi, trên người bọn họ, có 2 khối thiên vương thạch. Đằng Phi hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lãnh cười lên. Người nào, Ở chỗ này quỷ quỷ túy túy. Hết thảy đi ra. Một cái vô cùng sắc láo thanh âm. Ở giữa không trung vang lên. Đồng thời, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng. Từ thanh âm kia nơi. Hướng về đằng phi một nhóm người địa phương. Trực tiếp oanh tới đây. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.